Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 37. 37, truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Kotlin còn có linh hồn ta đều kiểm tra qua. Kotlin không có vấn đề, linh hồn cũng không có bất kỳ cái gì ấn ký. Thực lực của nàng hẳn là trời sinh tiểu la, tuy rằng cũng hoài nghi Kiều An. Bất quá sau nhiều lần kiểm chứng về sau, vẫn là tìm không thấy vấn đề gì. Chỉ có thể tin tưởng Kiều An chính là một cường giả trời sinh. Dù sao ở thời kỳ thượng cổ, thiên tài trời sinh thần thức cường đại như thế này cũng không phải không có. Vậy ngươi vận khí không tệ nha, cơ nhiên có thể đi theo một trừ linh sư có tiềm lực như vậy. Nếu loại trừ linh sư có tiềm lực này có thể nhiều hơn một chút thì tốt rồi, chủ nhân cũng có thể sớm một chút tỉnh lại. Ngươi mau trở về đi, đừng để trừ linh sư nhà ta nhìn thấy ngươi. Trừ linh sư nhà ta rất thông minh, nếu nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta lo lắng nàng sẽ hoài nghi. Tiểu La nói, biết rồi, ta đi ngay bây giờ, ngươi bồi dưỡng nàng thật tốt, hy vọng nàng có thể đi đến cuối cùng. Tiểu Hoa Tiên lưu lại những lời này, liền biến mất trước mắt Tiểu La. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể đi đến cuối cùng, để chủ nhân liền có thể. Mấy chữ cuối cùng giống như là ngậm trong miệng, không có nói ra. Thở dài. Tiểu La tiếp tục nằm trở lại sofa, bắt đầu soát kịch. Trong thế giới hiện thực, Kiều An đứng tại búp bê săn đầu người Anna trước mặt, tiếp tục đòi hỏi đình đình đầu. Bộ siêu tập của ta sẽ không cho bất luận kẻ nào, người chết cái ý niệm này đi. Anna hét lên một tiếng, lớn tiếng cự tuyệt. Người đây là không cho ta sao? Kiều An mí mắt khẽ run, trong mắt một mảnh lạnh như băng. Bất luận cái gì phòng ngại nàng kiếm tiền ra hỏa. Nàng đều không ngại dạy bọn họ như thế nào làm người. Không cho không cho, bảo bối Anna tại sao phải cho ngươi? Không biết vì cái gì, Anna tại người trước mặt này trên thân cảm nhận được rất đáng sợ khí tức. Rõ ràng nhìn cũng không mạnh, vì sao lại cảm giác đáng sợ như vậy? Đã ngươi không cho, vậy ta đành phải tự mình lấy. Nói xong nàng nhìn chăm chú vào Anna, một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên lấy Kiều An làm trung tâm, hướng về phía Anna mà đi. Anna hét lên một tiếng, muốn tránh đi, nhưng cỗ lực lượng này lại như bóng với hình đi theo nó, mặc kệ nó làm sao tránh, đều tránh không thoát. Anna cảm thấy mình bị một bàn tay to vô hình bắt được, cỗ lực lượng này cường đại đến mức chỉ cần dùng sức là có thể trực tiếp bóp nó nát bấy. Đường Dương vẻ mặt ngây thơ nhìn búp bê săn đầu người vừa rồi còn diễu võ dương oai bị Kiều An tùy tiện bắt được. Cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đây cũng quá lợi hại đi, so với người ta, hắn chính là một cái tiểu rác rưởi. Đột nhiên tự bế, phải làm sao bây giờ, hiện tại có thể đem đầu đình đình giao cho ta đi. Kiều An cuối cùng mới lau mồ hôi, vừa rồi đuổi đến quá gấp, chảy một thân mồ hôi. Ta không cần, đó là của Anna, đều là của Anna. Còn rất mạnh miệng, Kiều An nhìn xem mạnh miệng Anna đột nhiên nở nụ cười. Đã lâu không ai dám ở trước mặt ta ngang ngược như vậy, thật đúng là có chút hưng phấn. Kiều An nghĩ đến thời điểm ở mạt thế, chỉ cần là người rơi vào trong tay nàng, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là tự bạo dị năng hạch, còn không có một người nào sẽ lựa chọn ngoan cố chống cự đến cùng. Bởi vì tinh thần hệ dị năng giả quá mạnh, ở trước mặt bọn họ vô luận có bí mật gì cũng không có khả năng bảo vệ được. Người muốn làm gì? Trong lòng Anna đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường. Ngươi đoán xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Kiều An, đột nhiên xuất hiện một cây roi trong suốt. Roi này chính là vũ khí mà Kiều An dùng tinh thần lực biến thành. Tinh thần hệ dị năng giả một loại khác năng lực, tinh thần lực có thể hóa thành bất kỳ vũ khí nào. Những vũ khí này không thể tạo thành vật lý tổn thương, nhưng lại có thể trực tiếp đối tinh thần lực tạo thành tổn thương. Đổi lại cách nói của thế giới này, là có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành tổn thương. Tấu chương xong, cách chương.